Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 29, Bạch Giao thực lực kinh người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nếu thuận lợi đột phá linh thể lục trọng. Như vậy tiếp đó, chính là săn giết Bạch Giao thời điểm. Diệp Vô Trần đứng tại đỉnh núi. Nhìn về phía nơi xa U Lục Hàn Đàm vẫn không một gợn sóng kia. Thiếu gia, ta bây giờ đi qua đem đầu kia Bạch Giao dẫn ra. Đoàn Vĩnh nói ra, Diệp Vô Trần lắc đầu nói. Không cần, các ngươi đều ở nơi này lấy. Ta tự mình đi, cái gì, thiếu gia, chính ngươi đi qua, cái này quá nguy hiểm. Trần Hải nghe chút, nhanh chóng, Diệp Vô Trần cười nói. Chúng ta bốn người đi qua, khí tức ba động, sẽ để cho đầu kia Bạch Giao giật mình. Chính ta che giấu khí tức đi qua. Trước tiên ở Hàn Đàm bốn phía bố trí tốt đại trận. Đến lúc đó, ta thôi động đại trận. Các ngươi sẽ đi qua. Đoàn Vĩnh trần chờ. Chỉ là, Diệp Vô Trần lắc đầu. Các ngươi chờ ở tại đây. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó từ đỉnh núi nhảy vọt lên trời. Hướng Hàn Đàm đi đến. Rất nhanh, Diệp Vô Trần thân ảnh biến mất tại cỏ dại cây cối ở giữa. Nếu không, ta hiện tại theo tới. Đoàn Vĩnh hay là lo lắng. Diệp Vô Trần mặc dù trận pháp cao siêu, nhưng là có đôi khi, trận pháp không phải vạn năng. A Lực lắc đầu, mệnh lệnh của thiếu gia, chúng ta nghe là được. Đoàn Vĩnh kinh ngạc, hắn nhìn về phía Trần Hải. Trần Hải gật đầu, Đoàn Vĩnh đành phải không có lại nói cái gì. Từ dưới đỉnh núi đến về sau, Diệp Vô Trần liền thi triển bí pháp, đem toàn thân khí tức thu liễm, đi lại ở giữa, không có gây nên một chút thanh âm cùng lực lượng ba động. Đối mặt một đầu có được long tộc huyết mạch nguyên thú cảnh giới Bạch Giao, hắn đương nhiên không dám khinh thường, hắn cũng không muốn vừa trùng sinh, liền trở thành Bạch Giao món ăn trong bụng. Một lát sau, Diệp Vô Trần đi tới bên Hàn Đàm. Vừa rồi đứng tại đỉnh núi, còn không có cảm thấy Hàn Đàm lạnh. Hiện tại đi tới gần, chỉ cảm thấy một trận lạnh thấu xương. Loại hàn khí này, thẳng vào huyết dịch, để Diệp Vô Trần huyết dịch có loại bị đông cứng cảm giác. May mà hắn những ngày này liên tục đột phá, nhục thân liên tục cải thiện. Không phải vậy, đã sớm thành băng. Diệp Vô Trần cẩn thận vận chuyển Thủy Long Quyết, Hỏa Long tinh khí nhập thể, toàn thân lúc này mới ấm áp. Diệp Vô Trần thần thức triển khai, có thể cảm thụ được bốn phía từng luồng hàn lưu linh khí chính hướng Hàn Đàm dưới đáy hội tụ. Xem ra, đầu kia Bạch Giao ngay tại thổ nạp tu luyện. Lời như vậy, hắn lại yên tâm không ít. Bình thường tới nói, đang tu luyện thời điểm, bốn phía cảm niệm liền sẽ yếu bớt. Hắn bố trí lên đại trận liền thuận tiện rất nhiều. Dù là như vậy, Diệp Vô Trần ngưng tụ linh phù lúc hay là rất cẩn thận. Một đạo lại một đạo băng sắc linh phù ngưng tụ, không có một chút tiếng vang cùng ba động. Hắn bố trí là trong cấp 3 đại trận uy lực mạnh nhất băng hệ đại trận. Luyện băng đại trận, nếu bàn về uy lực công kích, có thể so với địa mẫu đại trận, mà lại Hàn Đàm sẽ để cho luyện băng đại trận uy lực đạt được lớn nhất phát huy. Dưới sự cẩn thận, Diệp Vô Trần ngưng tụ băng sắc linh phù tốc độ muốn so bình thường chậm hơn một chút. Mặc dù như thế, mấy phút đồng hồ sau, luyện băng đại trận liền bố trí xong. Bất quá, bố trí xong luyện băng đại trận về sau, Diệp Vô Trần cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bố trí ba cái thủy hệ cấp 3 đại trận. Cái này ba cái thủy hệ cấp 3 đại trận cùng luyện băng đại trận hoàn toàn dung hợp về sau, luyện băng đại trận uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Phổ thông luyện băng đại trận, phạm vi bao trùm là một dặm phương viên. Nhưng là, hiện tại Diệp Vô Trần bố trí luyện băng đại trận, phạm vi bao trùm đạt đến 10 dặm phương viên. Đem toàn bộ Hàn Đàm cùng Hàn Đàm bốn phía hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng, Diệp Vô Trần vẫn là không yên lòng, tại Hàn Đàm bốn phía bố trí một cái cấp 3 đại trận Ly Hỏa đại trận. Bạch Giao thuộc Hàn, lửa vừa vặn có thể khắc chế. Ly Hỏa đại trận uy lực không kém gì luyện băng đại trận. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, Diệp Vô Trần lúc này mới đột nhiên thúc giục luyện băng đại trận. Hiện tại, Bạch Giao đang tu luyện, chính là thôi động luyện băng đại trận thời cơ tốt nhất. Diệp Vô Trần vừa thôi động luyện băng đại trận, Hàn Đàm mặt đầm trong nháy mắt kết băng, mà lại lấy gợn sóng khuếch tán tốc độ kinh người. Không chỉ có mặt đầm kết băng, ngay cả Hàn Đàm dưới đáy cũng bắt đầu ngưng kết. Bất quá Hàn Đàm dưới đáy ngừng kết tốc độ phải chậm hơn nửa phần. Giống khi Diệp Vô Trần thôi động luyện băng đại trận trong nháy mắt, đáy đầm thổ nạp tu luyện Bạch Giao lập tức giật mình, phẫn nộ giống to, liền muốn phá băng mà ra. Bất quá nó vừa muốn động liền bị hàn băng đông kết, vậy mà nhất thời không cách nào động đậy. Bạch Giao kinh hãi, nó thân là nguyên thú, mà lại là thượng cổ dị chủng, một thân pháp lực siêu việt trăm vạn, vậy mà lại bị đông cứng ở luyện băng đại trận. Bạch Giao hai mắt quét qua, miệng phun tiếng người, kinh sợ, nguyên thú cảnh giới yêu thú, linh trí toàn bộ triển khai, đã biết nói tiếng người, mà lại nó nghiên cứu qua trận pháp, cho nên đoán được đưa nó đông lại chính là luyện băng đại trận. Dù sao trong cấp 3 đại trận, có thể đưa nó đông lại thủy hệ đại trận không nhiều. Cái này luyện băng đại trận là một cái trong số đó. Nhận ra là luyện băng đại trận, nó vừa sợ vừa giận, hống khiếu không thôi, toàn thân pháp lực điên cuồng thôi động. Tại nó điên cuồng thôi động toàn thân pháp lực phía dưới, chỉ thấy nó thân giao toát ra trận trận hàn vụ băng khí. Tại những hàn vụ băng khí này tác dụng dưới, bốn phía đông kết Hàn Đàm lại có một tia buông lỏng. Cảm nhận được Hàn Đàm dưới đáy Bạch Giao buông lỏng, Diệp Vô Trần kinh dị, không nghĩ tới tại luyện băng đại trận đông kết phía dưới, cái này Bạch Giao lại còn có thể nhúc nhích. Thiếu gia, lúc này, tại đỉnh núi nhìn thấy động tĩnh lớn, Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người chạy tới. Đáng giận nhân loại, các ngươi coi là bằng cái này luyện băng đại trận liền có thể đông kết được ta Bạch Long. Đơn giản trò cười, Hàn Đàm dưới đáy truyền đến Bạch Giao gào lớn. Diệp Vô Trần nghe vậy cười, một đầu nho nhỏ Bạch Giao cũng dám xưng rồng, trước mắt đầu này Bạch Giao tối đa cũng chính là có được một chút long tộc huyết mạch mà thôi, khoảng cách chân long còn chênh lệch không biết bao xa. Nghe được Diệp Vô Trần đùa cợt, Bạch Giao giận dữ, nhìn ta không phá cái này luyện băng đại trận, xé ngươi. Lực lượng kinh người từ Hàn Đàm dưới đáy truyền ra. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ vang, Hàn Đàm mặt đầm nổ tung, một đầu to lớn Bạch Giao phá vỡ mặt đầm, xông lên không trung, kinh người yêu nguyên chi lực như cuồng phong sóng lớn, quét sạch ra, dòng chảy không gian gào thét không thôi, tựa như thiên địa tận thế. Trần Hải hãi nhiên, chính là ngay cả Đoàn Vĩnh cũng kinh hãi. Đầu này Bạch Giao, đột phá nguyên thú đằng sau, vậy mà hung mãnh đến loại trình độ này. Nguyên lai là ngươi nhân loại ngu xuẩn này. Năm đó ngươi may mắn chạy trốn, bây giờ lại còn dám trở về chịu chết. Bạch Giao đứng lơ lửng trên không, hai mắt căm tức nhìn Đoàn Vĩnh. Mặc dù sự tình cách vài chục năm, nhưng là nó hay là một chút liền nhận ra Đoàn Vĩnh. Bởi vì chỗ này Hàn Đàm bí ẩn, mười mấy năm qua chỉ có Đoàn Vĩnh mới đến qua. Hàn Đàm dưới đáy có hàn băng linh khí hội tụ, đối với nó tu luyện có lợi ích rất lớn, cho nên những năm này nó một mực hợp không được rời đi nơi này. Thần thông thập trọng đỉnh phong, tốt, hiện tại ta liền nuốt ngươi, vừa vặn vì ta tăng thêm pháp lực. Bạch Giao đằng không mà lên, đột nhiên hướng Đoàn Vĩnh một chảo chộp tới. Hiển nhiên, đầu này Bạch Giao tưởng lầm là Đoàn Vĩnh bố trí luyện băng đại trận. Đối với Diệp Vô Trần, ba cái linh thể cảnh tiểu nhân vật, nó cũng không hề để ý, gặp Bạch Giao vồ giết tới. Cảm nhận được Bạch Giao lợi trảo lực lượng kinh khủng kia, Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người đều là quá sợ hãi. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Vừa rồi, hắn thôi động luyện băng đại trận. Chỉ là phổ thông luyện băng đại trận uy lực, cũng không có thôi động ba đại trận khác dung hợp. Không nghĩ tới đầu này Bạch Giao, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, vậy hắn liền không lưu tay nữa. Cách chương.